Chương 392, tình thế nguy hiểm hiện hiện, bên trên. Cái gì Hunter, phải gọi hắn hồ ly mới đúng, dù gì trong lòng âm thầm chửi bới. Bất quá vẫn có biện pháp xoay thế cục. Dù gì nhìn ra xa trước mắt cảnh đêm. Chỉ cần làm nhất kiện thẳng đến hiện tại hoàn toàn không ai thấy, phở ý ản không có làm mà xạ nạ cũng quên mất không còn một mảnh sự tình là được. Nói chung, không nên để cho tay cầm zin tiếng chuông chuyển tới trong thành phố là tốt rồi. Phu Z đáng tiếc, chính mình còn sẽ không. Hiện tại toàn lực duy trì phòng ngự cùng công kích, cũng đã là cực hạn, nếu như có thể chống đỡ quá lúc không giờ, có thể không cố kỵ chút nào sử dụng tồn tại lực. Chết tiệt đang muốn hô to trong nháy mắt, một cái người giả người mẫu đột tiến đến hắn phụ cận, cự ly gần phát sinh bạo tạc. Tiếng reo hò bị che đậy, dù gì cả người đánh lên mặt đất xi măng. A phi phi phi mấy thiên hôn địa ám. Dù gì ở mông lung trong ý thức, đem bởi vì bạo tạc bay vào miệng bên trong bùn đất ói ra đi ra ngoài. Vật gì vậy, một trận tiếng gió truyền đến, dù gì bất chấp lao đi trên y lì phục bụi, hai tay dùng sức chống xuống đất một cái, thân thể vèo một cái lộn ngược ra sau ly khai tại chỗ. Sau đó, lúc trước hắn chỗ bị một bả tiêu chuẩn kỵ sĩ kiếm bổ ra một cái hở. Hắn theo thanh kia phản xạ ngân quang trường kiếm nhìn sang, phía trước đứng yên là một cái bề ngoài đẹp vô cùng người mẫu. Đáng tiếc, cái này ăn mặc áo cưới người mẫu, cũng là phờ y ản lẹ xì thìn. Lấy dù gì đối với tồn tại lực cảm ứng, có thể rõ ràng phát hiện trước mắt lẹ xì thìn tồn tại, so trước đó dùng để tự bạo tượng người hoàn toàn bất đồng. Gần gần tại cái kia tên là mấy rằng lẹ xì thìn phía dưới. Người đối thủ là ta từ tân nương trong miệng thốt ra tàn nhẫn chiến đấu tuyên dương, nàng lần nữa cơ tay bên trong trường kiếm đuổi theo. Mới vừa lần nữa phân ra một bộ thẻ dù gì, đã đem cận tồn không nhiều tồn tại lực toàn bộ dốc vào, thế cho nên lúc này bên người của hắn không có bất kỳ phòng ngự biện pháp. Đương nhiên, nếu như hắn hướng xa nạ cầu cứu nói, đối phương nhất định sẽ trở lại cứu viện chính mình, hoặc là để hắn triệu hồi một bộ kêu bài bù khờ. Nhưng là, như vậy cũng quá mất thể diện. Không chỉ có như vậy, nếu như xa nạ bị kia thanh nguy hiểm hạnh phúc có súng bắn chúng, tất cả liền đều xong. Không có đối với phở ỉ ản uy hiếp lớn nhất xa nạ, chỉ dựa vào dù gì sức mạnh của bản thân, căn bản không khả năng đối phó được nổ lệ phẹn tạt xứng không cùng tầng xuất hiện hận tờ phở ỉ ản. Lẽ nào, thật muốn hắn trộm được trọng điểm. Bây giờ đang ở cái này bên trong ta không sai, cho dù đối mặt gần biến mất vận mệnh, thì tính sao? Nếu như mình không phải áp dụng hành động, nàng có thể sẽ chết đi. Nếu như mình áp dụng hành động, nàng khả năng vì vậy tránh được một kiếp. Đây mới là trọng điểm, vẹn vẹn như vậy mà thôi. Cùng mình còn sống hay không một chút quan hệ cũng không có. Chỉ cần mình áp dụng hành động, tất cả sẽ cải biến. Đây mới là trọng điểm, vẹn vẹn như vậy mà thôi. Vô luận tử vong vẫn là chết về sau, miễn là bây giờ còn có thể di chuyển, liền hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Hoặc dụng sao làm nửa ngày, nguyên lai là sớm đã rõ ràng bạch đạo lý nha không cách nào phản kích dù gì theo bạo tạc khí lưu thổi tới phương hướng hướng về sau bay vọt, tiện tay vứt lên trên mặt đất một thanh trường kiếm, sau đó đỡ từ bầu trời bay xuống lẹ xỉ thìn chẳng kích. Từ chiến đấu tới nay, đây là hắn lần đầu tiên chật vật không chịu nổi như vậy. Đối thủ vẹn vẹn chỉ là một lẹ xỉ thìn mà thôi, phải giống như ạ lạt tò nói giống nhau, bởi vì liên tục hai lần đánh lui phở ị ạn. Nhưng lại từ một người phở làm hạ giờ trong tay cứu Sana, cho nên hắn có chút tự mãn. Cảm thấy phở làm hạ giờ cùng cờ dìm sấn đồ vẹn vẹn chỉ là như vậy mà thôi, lại đã quên thân là mỹ sủ tỷ dụ chính mình, chỉ là vô căn chi mục, chỉ có thể ở mỗi ngày lúc không giờ khôi phục tồn tại lực. Tuy nói suy đoán đây là bởi vì trong cơ thể mình nỗ lệ phẹn tạt mang cho chính mình năng lực, có thể một phần vạn không phải. Một phần vạn. Loại này khôi phục là có thời gian và số lần hạn chế. Dù gì nắm chặt tay bên trong trường kiếm, trên mặt tràn đầy khổ sáp. Thì ra, ta và đi qua cũng không có bao nhiêu cải biến sao không phải, ta đã cải biến từ ta gặp gỡ xạ nạ cái kia một khắc kia, từ ta biết rồi cái này thế giới chân thực cái kia một khắc kia muốn hành động đối với không sai, nhất định phải hành động bị khói đặc sắc không ngừng ho khan, cắt bụi xông vào trong miệng, nhưng mà xạ cải dù gì liều lĩnh. Xúc tích lực lượng chuẩn bị hô lên một tiếng. Vì để cho chính mình, cùng nàng cùng nhau sống sót. Còn thừa lại người giả mổ đỉn số lượng cận tồn 4 cố, trong đó một còn bị dù gì quân lấy. Phờ y ản lưới bảo vệ trở nên yếu đi. Trên thực tế, phờ y ản chủ tớ tình cảnh, vẫn chưa như nhau lúc trước khoác lác như vậy có lợi, không chỉ có như vậy, còn rơi vào so với bọn họ trước kia mong muốn tới càng nguy cấp khổ chiến bên trong. Bọn họ vốn là dự định là ở áp dụng tự bạo chiến thuật thời khắc, thuận tiện phát động nuốt chửng thành thị kế hoạch, đến lúc đó có thể thừa dịp tình thế hỗn loạn bỏ trốn mất dạng. Mục đích của bọn họ ở chỗ khởi động mầy dị ản trong cơ thể chuyển sinh tự tại thư cờ, hiện tại cùng phở làm hạ giờ giao thủ chẳng qua là biết thời biết thế mà thôi. Nhưng nói đi nói lại thì, bọn họ cũng vô pháp ở nhất sự vô thành tình huống bên dưới cứ như vậy trốn mất. Vì vậy, thời gian quý giá nhất cắt giảm bọn họ bảo toàn tánh mạng chiến lược. Sở dĩ hình thành trận này khổ chiến nguyên nhân, đơn giản mà nói chính là, phán đoán lệch lạc. Bọn họ ôm chặt lạc quan tâm tính, cho rằng chỉ cờ NJNZ được xưng hỏa vụ khắc tinh nổ lệ phẹn tạt sống hạnh phúc có súng bắn trúng đối phương, tất cả liền đại công cáo thành. Trên thực tế, như đối thủ là có thể tự tại thao túng hỏa diễm, thực lực cường đại phở làm hạ giờ, lý nên sớm đã thắng bại rốt cuộc. Nhưng mà, trước mắt cái này dũng cảm tiến tới, toàn lực công kích bọn họ thiếu nữ cũng không giống nhau. Tuy là ngay từ đầu liền thủy hỏa bất dung, nhưng bây giờ là xấu nhất tình huống. Còn lại phở làm hạ giờ đều lấy hỏa công là chủ lực, mà phở ỉ ản có một tên là xanh thẳm nỗ lệ phẹn tạc, đó chính là mang tại hắn tay phải trên ngón vô danh ngân sắc giới chỉ. Cái này nỗ lệ phẹn tạc có đặc hiệu, cơ hồ là phở làm hạ giờ thiên địch. Nó năng lực là khu hỏa, hỏa diễm công kích đối kháng có người vô hiệu, miễn là mở ra kết giới vô luận cường đại cỡ nào hỏa diễm công kích đều có thể phòng ngự. Nếu như là giống như điếu văn ngâm tụng người như vậy lấy tự tại pháp cùng hỏa diễm làm chủ yếu công kích thủ đoạn phở làm hạ giờ, thậm chí không cách nào thường tổn đến phở ỉ ản mảy may. Hắn sớm định ra kế hoạch, chính là lợi dụng khu hỏa nhẫn làm thiên trời xanh tăng ra để phòng thời khắc, từ đó tìm ra cái hở, một thương chí mạng. Thế nhưng, xa nạ là không cách nào ý thi triển ngọn lửa phở làm hạ giờ, không thể làm gì khác hơn là lấy kiếm công kích, không phải, là chỉ có thể lấy kiếm công kích. Ngay từ đầu liền không có khả năng lộ ra kẽ hở, hơn nữa, chỉ bằng vào của nàng kiếm thuật đã biểu hiện ra áp đảo tính bất phàm. Hơn nữa bên cạnh còn có một cái có thể cảm ứng tồn tại lực ba động cùng cộng minh, đồng thời đem chính quy thăng bán âm hào huy lực phát huy đến cực hạn mỹ sủ tỷ dù một gần một xa, một công một thủ xạ nạ cùng dù gì hoàn mỹ khăng khít phối hợp, lệnh phở ỉ ạn dự bị kế hoạch hoàn toàn nước chảy về biển đông. Chính là loại này cho rằng đối thủ cũng không có đủ quá lớn uy hiếp tâm tính, để tự nhận kinh nghiệm phong phú phở y ản chủ tớ, bỏ quên ưu thế của mình đến tột cùng đến từ đâu. Đang khổ chiến thời khắc, bọn họ rốt cuộc hiểu rõ điểm này, nhưng mà muốn rút người ra đã quá trễ. Hiện tại nuốt chửng thành thị kế hoạch khởi động cùng với phở y ản tính mệnh, đang ở sinh tử quan hệ sát biên giới hình thành đánh giằng co. Quanh co phức tạp mưu kế không tự chủ để bọn họ hãm sâu trong đó, không thể động đậy. Nhìn nữa Sana, thì là tương đương đơn thuần. Vô luận phở ý ản có bất kỳ ý đồ, miễn là đánh bại hắn tất cả liền kết thúc, nàng như thế phán đoán, miễn là đánh thắng trước mắt chiến đấu là được, nàng như vậy nghĩ thầm. Phần này đơn thuần tâm tư ngược lại làm cho tình hình chiến đấu càng thêm đối nàng có lợi. Chủ nhân, tinh khiết bạch tân nương từ một bên, hướng về phía khuôn mặt hơi lộ ra vẻ lo lắng chủ nhân nói nhỏ. Không được, mấy giải ăn. Xa nạ đi tới phương hướng, lại toát ra lễ phục ăn mặc người giả mồ đỉn ngăn trở lối đi. Cúc ngay trên mặt hiện lên kiên nghị mỉm cười, từng cái đều là phế vật vô dụng. Vô luận kiếm thuật cùng lực lượng, nhiều nhất chỉ là phở ỉ ạn dùng để làm thành xạ kích tiềm hộ tiểu tốt, đánh nhau không có chút nào đã nghiền. Nhưng là, tiếp tục như vậy nữa, ngay cả chủ nhân cũng sẽ có nguy hiểm tánh mạng chuyện cho tới bây giờ cho dù muốn chạy trốn cũng là khó lại càng khó hơn. Phở ỉ ạn tùy hứng lắc đầu. Không được mời rằng đối mặt người giả mổ đỉn vùng chém mà đến trường kiếm, xá nạ dùng võ sĩ đại đao nhẹ nhàng ngăn trở, cũng đem đao phong lưới đao nhất chuyển, giá khai mũi kiếm, tiếp lấy thừa dịp khe hướng đối phương vai cửa sông tới đi qua. Uống lại dùng võ sĩ đại đao trở tay đem bị đánh bay người giả mổ đỉn tà trẻ thành hai nửa, đồng thời một phát viên đạn lần nữa bị quỷ bài ngăn trở, bộc phát ra rực sáng hoa lửa. Từ nơi này, cũng có thể nhìn ra xá nạ cùng dù gì sự chênh lệch. Đương nhiên, nếu như dù gì có thể sử dụng chính quy thăng bán âm hào, giải quyết một cái lệ sỉ thỉn cũng phân là giây phút giây sự tình. Đáng tiếc, cùng nhà giàu mới nổi một dạng hơn tờ phơ ý ản không giống với, dù gì chỉ có một thứ nổ lệ phẹn tạc, hơn nữa còn là nhất kiện viễn trình công kích, hỏa lực cường đại, lại không cách nào dùng cho cận chiến vũ khí. mà món vũ khí lúc này đang ở bảo vệ hắn là tối trọng yếu Sana, cùng với công kích địch nhân cường đại nhất. Thương kim thiết tiếng va chạm liên tiếp, cũng không cách nào phát sinh tồn tại lực, có thể có không phải của mình thể chất dù gì, vẫn như cũ bằng vào tay bên trong trường kiếm chặn trước mắt lệ sỉ thỉn như mưa rông gió giật công kích. Đang cực lực ngăn cản thời khắc, hắn còn từng điểm hướng phía xạ nạ trô ở vị trí tới gần. Hắn nhất định phải đem chính mình phát hiện chân tướng nói cho xạ nạ, ở phở ỉ ản âm như thực hiện được phía trước. Đương nhiên, nếu như trong lúc ở chỗ này, xạ nạ có thể kịp thời đem phở ỉ ản chém giết, vậy chớ bàn những thứ khác. Cầu thả cầu vô tốt.